Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 367, Hatake năm ăn năm thua cái chết. Hokage nhà lớn, Shiranui Zenma văn phòng ngồi ở trên ghế. Shiranui Zenma hai tay hư ôm, mười ngón hiện ra hào quang màu đỏ, đem trước mắt một vùng không gian súng lại lên màu đỏ thắm, tinh lực chakra phảng phất từng đạo lưu tinh ở bên trong vùng không gian này qua lại không ngớt, nhìn qua rất có vài phần mộng ảo cảm giác theo chakra nhiều lần qua lại. Một cái ong mật thân hình chưa từng bên trong mà sinh, chậm rãi ngưng tụ này ong mật trôi nổi ở hắn hai tay chính giữa nơi mảy may tất hiện, không nhúc nhích, phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng ở hổ phách bên trong chốc lát. Tia sáng chói mắt từ ong mật trên người đột nhiên tỏa ra, một trận mãnh liệt chakra gợn sóng khuếch tán ra đến Shiranui Zenma hai nhẹ buông tay, ong mật liền ở trong phòng một trận bay lượn, phát sinh ong ong ong âm thanh. Nhìn con này bịa đặt ong mật, Shiranui Zenma khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười. Đang hấp thu Atula sức mạnh sau khi hắn đối với dương độn lý giải cùng nắm giữ rốt cục đạt đến một cái khả quan cấp độ âm dương độn kết hợp bên dưới, hắn hiện tại thậm chí có thể bịa đặt sáng tạo một ít đơn giản sinh mệnh. Này con ong mật chính là hắn thành quả một trong, một cái sinh động sinh mệnh mà cũng không tương tự siêu thú ngụy họa mặc thú hoặc là ảnh phân thân chakra thể lực. Nhìn kỹ ong mật chốc lát, Shiranui Zenma đưa tay một chiêu, ong mật liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn sáng tạo ra đến sinh mệnh đều trời sinh tự mang song hướng về phi lôi thần thuật thức. Ong mật tựa hồ có chút không làm rõ ràng được tình hình, một bộ loạng choạng dáng vẻ. Shiranui Zenma bàn tay hư nắm, ong mật lập tức ổn định thân hình, lập tức màu đỏ thắm tinh lực chakra lần thứ hai như mưa sao băng giống như cực tốc qua lại, dày đặc địa đánh vào trên người nó, hồng quang lấp lóe. Thời khắc này con ong mật thân hình biến hóa, không ngờ thành một con muỗi, lại một lát sau, muỗi lại đã biến thành con kiến, sâu lông, run ở Shiranui Zenma trong tay. Cái này sinh mệnh phảng phất thành một cái ma phương, qua lại địa biến hóa. Loại này tạo vật trải nghiệm cho Shiranui Zenma mang đến mãnh liệt vui vẻ, phảng phất thế gian hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy hắn tạo vật. Shiranui Zenma giật giật ngón tay, cái kia đã bị hắn cải tạo thành không biết tên vật chủng sinh mệnh liền tan thành mây khói, quay về hư vô. Đi vào, Kakashi đẩy cửa mà vào, tiện tay lại đóng cửa lại. Hokage đại nhân, ngài tìm ta có dặn dò gì? Shiranui Zenma ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó nói, Kakashi, người Seragon cảm giác thế nào? Vẫn là như cũ, ta đã nếm thử một ít phương pháp, nhưng đều không có tác dụng gì, vẫn cứ không làm được mở bế như thường. Kakashi nói rằng, Shiranui Zenma, ta có cái biện pháp, có thể để cho ngươi càng tốt mà vận dụng Seragon, có điều có nhất định nguy hiểm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu, biện pháp gì? Ngươi có thể lý giải vì ta mới nhẫn thuật. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, ta có 7/10 nắm để này viên Seragon biến thành chân chính thuộc về ngươi Seragon. Coi như Obito phục sinh đều xem trọng mới cho mình mặc lên, cũng không cách nào vận dụng như thường. Loại kia còn có 3/10 là Shiranui Zenma. Này viên Seragon sẽ bị hủy diệt, có điều ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì. Kakashi có chút do dự, rơi vào trầm tư. Hắn kỳ thực cũng không là phi thường coi trọng Seragon sức mạnh, dù sao này viên Seragon đối với hắn mà nói đến là lợi nhiều hơn hại, vẫn là tệ lớn hơn lợi còn rất khó nói. Nhưng này viên Seragon sau lưng ý nghĩa nhưng không bình thường, ở mức độ rất lớn tượng trưng Kakashi qua đi, vậy thì như phụ thân hắn cây đao kia như thế, tuy rằng đã sớm hỏng rồi nhưng hắn vẫn là hết sức trịnh trọng thu gom, nhìn ra Kakashi do dự. Shiranui Zenma nói rằng, Kakashi, ngươi hẳn phải biết, nếu như này viên Seragon có thể cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, thực lực của ngươi sẽ có cỡ nào to lớn tăng lên, chakra thiếu thống khổ. Ngươi khẳng định so với ai khác đều rõ ràng, Kakashi cuối cùng vẫn là tâm di chuyển. Gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý thử xem, đi theo ta, Shiranui Zenma dứt lời. Liền dẫn hắn xuất hiện ở một gian tương tự phòng giải phẫu sạch sẽ, gian phòng trong phòng bày đặt một cái giường, Kakashi nằm đi tới, điều chỉnh một hồi tư thế. Đại khái phải bao lâu? Rất nhanh, hơn nữa nên không thế nào đau, Shiranui Zenma kéo lên ống tay áo. Hoạt động một chút ngón tay, Kakashi không nói cái gì nữa. Bắt hộ ngạch, cũng một vứt mặt nạ lộ ra mắt trái. Huyết trong mắt màu đỏ bên trong, ba câu ngọc chậm rãi chuyển động. Shiranui Zenma đưa tay mang tới văn chương. Bắt đầu ở hắn hai mắt nơi vẽ phù văn, mặt nạ cũng lấy xuống, sắp vẽ cho tới khi nào xong. Hắn tâm huyết dâng trào điện nói câu Shiranui Zenma chợt nhớ tới. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, chính mình còn chưa từng thấy Kakashi hình dáng đây. Kakashi trầm mặc có tới 10 giây đồng hồ mới rốt cục lấy xuống mặt nạ của chính mình, cũng không có ta xoáy mà Shiranui Zenma ở trên mặt hắn. Tiện tay mù vẽ hai bút, trong lòng yên lặng nghĩ đến giây lát vẽ xong phù văn. Hắn liền kết ấn, hai tay tạo thành chữ thập, hào quang màu đỏ ở bàn tay hắn lên lóe lên đến. Có hô hấp bình thường rung động, Shiranui Zenma lấy lại bình tĩnh. Lập tức hai tay phân biệt phóng tới Kakashi hai mắt nơi. Hào quang màu đỏ thắm đột nhiên sáng choang, cùng lúc đó, Kakashi hai mắt nơi phù văn cũng bắt đầu tỏa ra hơi quang. Cùng hai tay của hắn lẫn nhau chiếu rọi, Shiranui Zenma biểu hiện nghiêm túc rất nhiều. Trong cơ thể chakra cuồn cuộn không ngừng truyền vào hắn hiện tại, mặc dù có thể điều chỉnh Kakashi Seragon. Tự nhiên là bởi vì đối với âm dương độn nắm giữ, âm độn có thể bịa đặt, dương độn thì lại có thể giao cho sinh mệnh. Có này hai loại sức mạnh, hắn có thể việc làm vượt xa ninja phạm trù nguyên tắc bên trong. Thu được lục đạo tiên nhân sức mạnh sau khi, Naruto thậm chí trong nháy mắt liền vì là Kakashi sáng tạo một con hoàn hảo con mắt Shiranui Zenma. Đối với âm dương nắm giữ vẫn còn không cao lắm minh, nhưng điều chỉnh một chút Kakashi Seragon để cho cùng Kakashi xứng đôi vẫn là có thể làm được. Chỉ chốc lát sau, Shiranui Zenma lấy tay ra, thở ra một hơi, được rồi, rất thuận lợi. Kakashi trừng mắt nhìn mắt trái đang bình thường trạng thái cùng Seragon trong lúc đó qua lại cắt trên mặt hắn, không khỏi hiện ra kinh hỉ. Chuyện làm ăn thậm chí kích động đến có vẻ run rẩy. Này, nhìn hiếm thấy kích động Kakashi, Shiranui Zenma lộ ra nụ cười không nghi ngờ chút nào. Bắt đầu từ hôm nay, Hatake năm ăn năm thua đã chết rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.